Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 927. Sự trợ giúp đến từ con thú cuối cùng. Góc truyện audio.com. Không biết qua bao lâu, Mio mới từ từ đứng dậy. Nhìn thân ảnh vẫn còn lâm vào mê mang kia mà cô có tâm tình cô có chút phức tạp. Dù cho đã sống ngàn năm nhưng dù sao đây cũng là lần đầu của cô. Cảm xúc có chút phức tạp, dù cho cô cũng không có quan tâm quá nhiều đến chi tiết nhưng mà nó vẫn chút cảm giác là lạ. Nhưng cô cũng không ghét cảm giác đó chút nào mà còn cảm thấy có chút thinh thích. Dù cho có chút mệt mỏi và có chút đau nhưng nó không hề tệ. Điều quan trọng là cô cũng đã thành công chinh phục kẻ khó chơi này. Đây chính là khả năng mị hoặc lớn nhất của trái mị hoặc mà mỗi chủ sở hữu chỉ có thể làm một lần. Lấy chi tiết bản thân mình đổi lấy khả năng khống chế cao cấp nhất. Có lẽ không thể nào phá giải. Với tinh thần lực của mình, không có ai có thể chống đỡ được sự dụ hoặc của cô. Cô vẫn nghĩ bản thân mình sẽ không bao giờ phải sử dụng đến điều này. Nhưng không ngờ kẻ này lại mạnh đến mức khiến cô buộc phải dùng. Thật đúng là một niềm vui ngoài ý muốn. Đối với kẻ đã cùng cô làm lần đầu, cô quả thật có chút cảm giác khác lạ. Cái cảm giác này cô đã từng có từ rất lâu trước đây. Có lẽ nó là cảm giác yêu đi. Cô tiến đến ngồi bên cầm, nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt tuấn tú của anh, sờ lên thân hình hoàn mỹ ấy. Ánh mắt cô hiện lên tham vọng chiếm hữu cực lớn. Cô nằm lên người cầm và thì thầm, ngươi là của ta, vĩnh viễn là vật của ta. Thánh địa Mary, trong một căn phòng đầy sang trọng, một thân ảnh uyển chuyển đứng dậy hiển lộ ra một thân ảnh hoàn mỹ, trên giường, một người đàn ông hoàn mỹ cũng không kém đang nằm đó, yên tĩnh như một mỹ nam tử. Mio tiến đến gần, nhẹ hôn lên đôi môi của người này. Rồi cô phất tay từ một góc Bower xuất hiện, trên tay là một bộ quần áo. Hỗ trợ Mio mặc vào, Mio liếc nhìn cô nàng một cái rồi nói. Đi thôi, ra đến bên ngoài, nhìn lên bầu trời. Mio thầm thì một tiếng. Còn 3 ngày nữa sao? 3 ngày nữa thì ước mơ của ta sẽ đạt đến. Ta sẽ trở nên bất tử. Ánh mắt cô không biết sao có chút cô đơn. Dường như cô đang suy nghĩ điều gì đó. Cũng cùng lúc đó, trong căn phòng cô vừa đi ra. Một thân ảnh xuất hiện. Một thân ảnh nhỏ nhắn xinh đẹp. Nếu cầm còn thanh tỉnh anh nhất định nhìn ra được kẻ này chính là con thú cuối cùng. Trong cuộc chiến đó, không biết vì sao mà cô cùng như đàn thú của cô lại biến mất. Mà giờ đây, cô nàng lại xuất hiện ở đây, xâm nhập vào một khu vực đầy canh gác mà hoàn toàn không có bất cứ tiếng động. Ánh mắt cô nàng có chút phức tạp nhìn cầm, cô thì thầm, xin lỗi nhưng mà ta buộc phải làm điều này, vì cha ta. Rồi ánh mắt cô hiện lên kiên quyết, cô lần nữa ẩn đi vào trong bóng tối. Tại một vùng biển ẩn nào đó, trong một tòa thánh đường, một cô gái ngồi đó yên lặng cầu nguyện. Cô đẹp rất đẹp, không hề thua kém gì Mio hay Bower. Nhưng khác với vẻ đẹp đầy mị hoặc của hai người, cô đẹp một cách thần thánh mà đầy dịu dàng khiến người ta không hề có mảy may dị tâm. Cô đột nhiên ngẩng đầu lên khẽ thì thầm, đã đến lúc rồi ư? Từ ngoài bờ biển, một con cá dần dần tiến đến khiến cho sóng biển nổi lên, một thân ảnh từ trong miệng nó chui ra. Là Tiểu La Lị, cô nhìn về phía cô gái đầy thánh quang kia nói, đi thôi, đã đến lúc ngươi phải hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi. Ta biết, cô khẽ thầm thì một tiếng rồi đi theo Tiểu La Lị vào miệng con cá. Mio đang hôm nay không còn ngủ cùng cầm nữa. Mai sẽ là ngày cực dương, là ngày tốt nhất để hấp thụ chuyển hóa thành bất hủ. Cầm cũng vì thế, góc truyện audio.com, được một ngày ở một mình, trong căn phòng rộng lớn mà lạnh lẽo. Hai thân ảnh từ trong bóng tối hiện ra, cô gái thần thánh lên tiếng, đây chính là người ta cần cứu ư. Đúng vậy, nhưng sợ rằng ta không thể xua tan được thứ đã khiến anh ấy bị mê hoặc. Cái này tất nhiên là ta biết, trái ác quỷ của ngươi và trái mà Mio ăn là tương khắc nhau và có thể triệt tiêu nhau. Nhưng tinh thần lực của cả hai cách nhau quá xa, nhất là khi kẻ đó đã dùng cảnh giới cao nhất mà quả mị hoặc có thể làm được. Do đó ta mới có mặt ở đây, với trái chuyển hóa ta có thể khiến tinh thần lực của cô miễn cường gần bằng Mio. Do đó nếu cô sử dụng cái đó, cô hoàn toàn có thể làm được. Vậy ư, ánh mắt của cô gái hiện lên sự do dự cái mà Tiểu La Lị nói đến hiển nhiên là hiến thân. Đến cả Mio khi mà mất lần đầu còn có chút cảm xúc phức tạp chứ đừng nói đến một cô gái nhút nhát và có chút hiền lành này. Tiểu La Lị nhìn cô nói, đừng do dự, Sophia cũng biết được cô còn sống là vì trường hợp này mà. Tất cả là vì cha chúng ta, ta biết mà, Maria tất cả là vì cha chúng ta. Ánh mắt cô gái hiện lên sự kiên định, cô dần dần thoát lớp trường bào của mình hiển hiện lên thân hình đầy ma quỷ, một thân hình hoàn mỹ. Đúng lúc đó, từ trong bóng tối, một bàn chân tấn công đến, nhanh như chớp. Cô gái thần thánh Sophia hoảng hốt lùi lại, dù sống rất lâu nhưng mà quả thật cô chưa từng chiến đấu bao giờ, sức chiến đấu của cô có thể nói là cặn bã. Nhưng tiểu La Lị bên cạnh Maria thì không như vậy. Chỉ vài đường cơ bản, kẻ vừa tấn công đã bị chế phục. Đó là một cô gái xinh đẹp bậc nhất, còn ai khác ngoài Boer, bị chế phục nhưng cô cũng không ngừng giãy giụa muốn thoát ra. Thật không biết vì sao, Maria ánh mắt lóe sáng, cô nói với Sophia, cô nàng này đến đây cũng coi như là đúng lúc. Sophia, giải nguyền cho cô nàng này. Sức chiến đấu của tên này rất cao, Mia còn bị hắn làm cho sống dở chết dở. Ta quan sát mấy đêm nên biết đến, hơn nữa đó cơ hồ là bản năng, dù cho bị khống chế nhưng hắn vẫn theo bản năng mà làm. Thật sự là một con thú hoang, nếu như hắn trở nên điên cuồng sợ rằng cô không chịu được mất. Bây giờ có thêm người này nữa thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Chúng ta cũng coi như quen nhau lâu như vậy, ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi bị người ta làm đến chết. Sophia mỉm cười yếu ớt, cô tiến đến bên người Boer, khẽ điểm lên trán cô nàng. Một luồng ánh sáng thần thánh từ người cô tràn vào người Boer. Chỉ thoáng chốc ánh mắt của Boer mất đi sự mê mang mà còn lại sự thanh minh. Lúc này, Maria mới thả cô nàng ta. Boer từ từ đứng dậy, vẻ mặt vẫn còn chút mê mang nhưng ánh mắt cô vẫn tràn đầy đề phòng nhìn hai người này. Cô không biết vì sao mình lại ở đây. Điều duy nhất cô nhớ là đang chăm sóc Cầm bị thương nặng ở trên thuyền mà thôi. Rốt cục đã có chuyện gì xảy ra? Cách chương.